Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương nghe lão bà nói cụ thể biểu hiện. Nàng tại chỗ liền đem nhẫn hái xuống, trước người nam nhân không ngăn cản nàng, nhưng căn bản không chịu tiếp hồi kia cái nhẫn, giới vòng lên có khắc tên của ngươi, giới quyền đại tiểu cũng là hoàn toàn ấn ngươi chỉ vây đính làm. Mặc kệ ngươi thu không thu hạ, nó đâu chỉ thuộc về ngươi, Kỳ An Trần vô ý thức cúi đầu nhìn. Phát hiện giới quyển dán ngón tay kia hơi nghiêng, thực sự có khác C và M, C, hai người bọn họ dòng họ viết tắt, lại hồi ức vừa mang thượng nhẫn kia một cái chớp mắt. Hình như nhỏ thực sự chính vừa lúc, không giống lắm thông thường thông dụng nhỏ. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mặt. Ngươi, viên này chủ chui là ta đã sớm chọn xong. Ta hôm qua dắt lấy tay ngươi, biết ngươi chỉ vây, tối hôm qua làm cho người ta liền đêm làm không nghỉ, Sở Mộ Phong yếu ớt nhìn nàng. Ta sốt ruột mau đưa lão bà của ta lấy về nhà, Kỳ An Trần coi như chính mình không nghe thấy. Cuối cùng này nửa câu, nàng vẫn là rất kinh ngạc giơ tay lên, liền, dắt một chút là có thể biết chỉ vây sao. Hắn cũng không phải cách xích thành tinh, mộ cái Mỹ Nam biểu tình rất là bí hiểm, người nếu như đặc biệt tưởng nhớ dắt tay của một người, cũng chỉ dắt lấy tay của một người, người cũng sẽ vẫn nhớ kỹ một khắc kia cảm giác, cho người nói cái gì chi tiết cũng có thể nói xong đặc biệt rõ ràng, Kỳ An Trần. Sở Mộ Phong nói tiếp, tựa như người nếu như hỏi ta vừa hôn lão bà của ta là cảm giác gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết lão bà của ta môi rất mềm mà ni, ngươi đừng nói nữa. Kỳ An Trần vẻ mặt đỏ bừng ngăn cản, xấu hổ quẫn được thẳng dậm chân, nơi này là giặt quần áo gian, trên mặt đất có một than thủy, nàng một dậm chân, dép đánh cái trượt, nàng cũng nặng tâm bất ổn muốn về phía sau ngưỡng đảo. Sở Mộ Phong lập tức tiến lên, muốn tiếp được nàng. Kỳ An Trần mình cũng hoang mang tay trên không trung loạn huy. Muốn chảo gạch dưới ở thứ gì? Kết quả nàng thật đúng là bắt được một nhựa chậu. Chính là nàng bắt được giặt quần áo gian lý. Vừa rót choang đơn chuẩn bị rửa cái kia. Khí lực nàng không lớn. Nhưng cộng thêm về phía sau ngã sấp xuống xung lượng. Liên lực đạo kinh người. Thế là ở Sở Mộ Phong ôm hông của nàng. Đem nàng an toàn ôm trở về đồng thời. Nhựa chậu bị Kỳ An Trần xả lật, dầm một chút khấu trừ lại, Sở Mộ Phong lập tức chặt hạ gạch dưới thân thể, ngăn trở kia mãnh liệt xuống dòng nước, cuối cùng Kỳ An Trần trên người một chút thủy cũng không dính. Sở Mộ Phong quần phía sau lại bị tưới được ướt đầm ni yên tĩnh giặt quần áo gian lý. Sở Mộ Phong quần còn đang tí tách đi xuống nhỏ nước thanh âm. Nghe thập phần rõ ràng. Kỳ An Trần xấu hổ vừa khẩn trương, xin lỗi, nàng đối hàng hiệu bất hiểu rất rõ, đối nam trang càng rốt đặc cắn mai, chỉ có thể bán mơ hồ bán đoán cảm thấy, Sở Mộ Phong mặc quần áo hẳn là rất quý, hơn nữa thật nhiều mặt liệu chỉ có thể giặt, dính thủy sẽ phá hủy, nhất là Sở Mộ Phong hắn hình như, đặc biệt để ý hình tượng, vậy hắn đối xuyên cũng thập phần chú ý đi. Không biết có thể hay không bồi được khởi. Kỳ An Trần gạt lệ nhớ lại chính mình tiểu kim khố còn có bao nhiêu số dư. Sở Mộ Phong nhìn ra của nàng khẩn trương. Lại lần nữa lộ ra bị thương biểu tình. Lão bà, ngươi nghĩ rằng ta hội với ngươi muốn bồi thường sao? Một quần mà thôi. Sao có thể có lão bà quan trọng? Đừng nói là lộng gạch dưới ướt gạch dưới. Cho dù là nhượng ta cởi. Ta cũng tại chỗ liền cởi, mộ cái Mỹ Nam nói hiên ngang lẫm liệt. Ngoặc kép chấm chấm, lưu gạch dưới manh, Kỳ An Trần vẻ mặt đỏ bừng. Vừa mới bắt đầu nói con tượng chuyện như vậy đâu. Nói một câu thì xong rồi. Hết chương.